Chương 991, Tiểu biệt thắng tân hôn, 1. Cao Bá Quát nhìn mọi người tức giận bất bình, trong lòng không khỏi âm thầm, tắt đầu, nếu tu sĩ Nam Phương Tiên Giới đều suy nghĩ ấu trĩ như các ngươi, đúng là sẽ càng túc càng suy bại. Cũng không phải Nam Phương Tiên Giới ta suy yếu đến mức mặt người khác muốn tam gì thì làm, mà là xưa nay cao tầng của tiên giới có tuật bất thành văn, quy định tất cả bí cảnh, bi tích, động phủ có gốc tích trước khi tứ phương tiên giới thành tập, thì phải cho phép đệ tử của các phương khác tiến vào giao tư tuận bàn, tranh đoạt cơ duyên, kim quy di tích là di tích thời viễn cổ, hiển nhiên cũng nằm trong khoảng này. Bất quá di tích xuất hiện ở trong tinh vực của phương nào, thì phương đó vẫn có quyền hạn khá lớn, như quy định số lượng đệ tử tiến vào, tu vi cao bao nhiêu, còn ma giới, bọn hắn muốn vào tự nhiên phải trả cái giá rất lớn, này là do hai bên thương lượng, sự tình như thế xưa nay tiền lệ cũng không ít. Nên không có gì đáng ngạc nhiên cả, nghe Cao Bá Quát giải thích, rất nhiều người đều hiểu ra, trong lòng mới thoải mái hơn nhiều. Sau đó bọn hắn còn nói rất nhiều sự tình khác, nhưng chỉ là tin tức. Bình thường, nên Hồ Nguyên Vũ không có chú ý nhiều, so với tầng trước Hồ Nguyên Vũ tén túc dùng hư không hạm từ Cam Hải Thành đến Diêm Vương Tỉnh cần dùng đến 2 năm, hiện tại thương thuyền vận chuyển này không chỉ tốc độ nhanh, còn có thể tự do sử dụng các trùng động xuyên toa không gian, nên chỉ mất hơn tháng. Hồ Nguyên Vũ đã đến được trạm cuối là Cam Hải Thành. Bởi vậy mới thấy, tu sĩ di chuyển ở trong tỉnh không vũ trụ, nếu không sử dụng trùng động và các loại truyền tống trận, thì thời gian không biết sẽ kéo dài gấp mấy chục, mấy trăm tầng. Vừa xuống bến thuyền, Hồ Nguyên Vũ tập tức tới quán muối cây đa, biến hóa về dung mạo của Thục Trường Minh, sau đó sử dụng truyền tống tử trận trở về Ác Ngư Đảo, lai từ Ác Ngư Đảo đi chuyển đến Ba Bình Đảo. Tuy đã qua 500 năm, nhưng 500 năm ở tiên giới quả thật không tính là gì, đại tiên cảnh bế quan ngộ đạo hoặc đột phá một lần dùng thời gian còn hơn thế nữa. Từ sau trận chiến lần trước, Đà Minh đảo hầu như không có động tĩnh gì, chỉ tăng cường quân đội giới bị ở phía sau trùng động, đề phòng quân đội của Thục gia tập kích bất ngờ. Nghe tin Hồ Nguyên Vũ trở về, Lâm Nhược Yên, Hồ Tuyết Loan vội vàng tới hỏi han, cả ba vui vẻ trò chuyện, kể cho nhau nghe những sự tình phát sinh trong đoạn thời gian qua. Nghe nói Thục Ngọc Hân Nhân lúc thương viên tinh hỗn loạn, lập tức tiến quân thần tốc đánh xuyên vòng vây của Liên minh Yêu Ma Hải Tặc Đoàn, đoàn trưởng trọng thương bỏ chạy, lui về hang ổ của mình cố thủ. Đại quân Thục gia một đường càn quét, đã thông được tuyến đường giao thương với Trung Thiên Giới, khu vực phía đông cũng có bước tiến dài, đúng vậy, về sau những sự tình như thế này tốt nhất không nên làm, có câu đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, không phải lần nào cũng sẽ may mắn như vậy. Hồ Nguyên Vũ ôm hai mỹ nhân vào lòng, cười nói chỉ hơn 500 năm, đối với tiên giới mà nói ngắn đến thương cảm, nhưng Thục gia lại làm ra thành tích lớn như vậy, này là ở trước đó không ai dám nghĩ tới. Bên tiên gia cũng không chịu thua kém, nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, đánh hạ một số tinh cầu quan trọng ở Hàng Châu, làm cho Bắc Đà Tông không thể không điều quân đến gia tăng phòng ngự. Sự tình lần này, đối với Bắc Đà Tông mà nói, quả thật là tổn thất thảm trọng. Phu quân, lần sau chàng đừng có làm những sự tình nguy hiểm như vậy nữa, thương viên tinh kia cường giả như mây, một khi xảy ra sơ suất gì, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Để tránh dẫm lên vết xe đổ của Ác Ngư Đảo và Ba Bình Đảo, lần này Đặng Huy cực kỳ chú trọng thám báo và giám thị, Bắc Đà Tông cũng âm thầm trợ giúp, tự tin ngay cả một con ruồi cũng không cách nào qua lọt. Đối với chuyện này, đám người Lâm Nhược Yên, Hồ Tuyết Loan, Lạc Chính Nam tự nhiên không thèm quản. Chỉ dựa theo kế hoạch lúc trước bàn bạc phát triển thế lực, tăng cường thực lực của mình, Lâm Nhược Yên vuốt lấy gò má của Hồ Nguyên Vũ nói. Hồ Tuyết Loan cũng nói, ta đương nhiên biết các nàng to tắng, chỉ ta tình huống trước đó các nàng cũng thấy, nếu không đánh đau Bắc Đà Tông, bọn hắn sẽ không cho chúng ta thời gian yên ổn phát triển. Hiện tại có Cuội Thánh, Thục gia và Tiên gia hấp dẫn tực chú ý, chúng ta sẽ dè thở hơn rất nhiều. Lâm Nhược Yên cười trêu. Thật chỉ vì mình, không phải vì chia sẻ áp lực cho vị công chúa kia sao? Hồ Nguyên Vũ xấu hổ gãi đầu, đã là lão phu thê, chút tiểu xảo kia của hắn làm sao qua mặt được các nàng, cũng may Lâm Nhược Yên và Hồ Tuyết Loan đều không phải loại nữ tử hay ghen, chỉ trêu hắn một chút liền thôi. Nhìn hai mỹ nhân trong ngực, là hỏa trong lòng Hồ Nguyên Vũ lại bốc lên, bàn tay bắt đầu không thành thật luồn vào trong vạt áo của các nàng, ân, không cho làm việc xấu, Hồ Tuyết Loan thở hon hến. Hắc hắc. Phu thê ân ái là thiên kinh địa nghĩa, sao gọi là việc xấu? Chẳng mấy chốc, cả hai đã hoàn toàn trần truồng nằm trước mặt Hồ Nguyên Vũ. Ân, Lâm Nhược Yên khẽ cong cười lên khi Hồ Nguyên Vũ cắn đầu ti nàng, miệng thở hổn hển. Hương thơm cơ thể cùng với tiếng rên của hai mỹ nhân làm hắn kích thích không thôi, thành thạo kích thích một lúc, Hồ Nguyên Vũ không chịu nổi nữa, vội banh hai đùi Lâm Nhược Yên ra, kề dương vật đã cương cứng hết mức vào cửa âm đạo nàng, Lâm Nhược Yên khẽ hé môi rên rỉ, nơi cửa mình nhạy cảm tại bị khúc thịt to tướng tách ra làm nàng run rẩy. Hồ Nguyên Vũ hít một hơi sâu. A. Lâm Nhược Yên rên lên, sau cú nhấn, dương vật to dài đã nằm gọn trong âm đạo nàng, sâu tận đáy tử cung ẩm ướt, chật chội, cảm giác thật quá sảng khoái. Chương 992, Tiểu biệt thắng tân hôn, 2. Vừa nhấp Lâm Nhược Yên, Hồ Nguyên Vũ cũng không nhàn rỗi, mà bế mông Hồ Tuyết Loan tên, miệng ngoạm lấy viên âm hạch bóng bẫy ướt nhẹp kia. A, không, chết mất, chàng, ân. Hồ Tuyết Loan thở hổn hển, thân thể co giật liên hồi. Hình ảnh này thật quá kích thích người, Lâm Nhược Yên nhắm mắt lại, âm đạo đang bị nhi tử không ngừng thụt ra đút vào, phía trên là hình ảnh Hồ Tuyết Loan bị kích thích, làm nàng xém chút nhịn không được tiết thân ta, Lâm Nhược Yên thở gấp sáp, rên ri không ngừng khi Hồ Nguyên Vũ bắt đầu dập, khoái cảm đang nhanh chóng xâm chiếm cơ thể nàng. Bạch, bạch, bạch. A, Vũ nhỉ, chơi chết mẫu thân đi, sướng quá, a. Hồ Nguyên Vũ dập ngày càng nhanh. Nước nhờn ở âm đạo nàng tiết ra ngày càng nhiều khiến dương vật hắn ra vào dễ dàng hơn. Sướng quá, cái âm đạo chật chội của mẫu thân đúng là tuyệt phẩm, nó đang siết chặt lấy dương vật mình như muốn hút vào trong, mỗi lần nhấn vào, Hồ Nguyên Vũ đều đâm lúc cán, tận hưởng sung sướng tột bậc mà âm đạo nàng mang lại, nàng hoàn toàn lạc lối. Bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, a, sướng quá, đệ đệ, tỷ, phu quân ơi, hơ. Hồ Tuyết Loan trên ngày càng to, xưng hô loạn xì ngầu mà vẫn không hay biết, Hồ Tuyết Loan dãy cả người lên, há miệng trên to khi hắn đâm cú chí mạng cuối cùng. Hồ Nguyên Vũ siết chặt người nàng tới nghẹt thở, dương vật giật giật liên hồi, phóng tinh xối xả vào trong âm đạo nàng, Hồ Nguyên Vũ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn hít khắp cổ Hồ Tuyết Loan, rồi hôn dần xuống, lại quay trở về với hai trái đào tiên đồ sộ. Hắn ngoạm lấy bầu ngực trần nõn nà bú múc say mê. Bên dưới thì không ngừng đâm vào âm đạo nàng. Bạch, bạch, bạch, a, phu quân, a. Hồ Tuyết Loan quằn quại rên la trong sung sướng. Âm đạo nàng như sắp nổ tung, hai mép âm đạo đã hơi sưng lên, nước nhờn rỉ cả ra ngoài, vài giọt bắn cả xuống nệm trước lực đâm mạnh mẽ của Hồ Nguyên Vũ. Một mùi hương thơm ngát lan tỏa khắp không gian, Hồ Nguyên Vũ bị tiếng rên của Hồ Tuyết Loan kích thích, càng chơi nàng điên cuồng hơn. Cả người hắn cứng lại. Hơi thở phì phò, mắt như có lửa đốt. Hông hắn chuyển động nhanh như máy dập, dương vật liên tiếp đâm những cú trời giáng vào cái âm đạo mút mát kia. Rồi sau một tràng những tiếng rên liên hồi của Tuyết Loan, hắn cuối cùng cũng chịu không nổi. Á! Không bao lâu, Lâm Nhược Yên liền đạt tới cao trào, Hồ Nguyên Vũ liền bỏ nàng ra, nhanh chóng đi vào đường hang sớm đã lầy lội ướt nhẹp của Hồ Tuyết Loan. Hơ, chàng nhẹ chút, thốn quá! Hồ Tuyết Loan ngửa mặt tên thở hốn hen, nàng cũng đang bị nhấn chìm trong ngây ngất tột cùng. Mỗi tầng ân ái với Hồ Nguyên Vũ là như một tầng nàng tiến vào cảnh giới khoái hoạt mới, không tầng nào giống tầng nào, để nàng tư tuyến cảm giác đó không thôi. Hồ Nguyên Vũ úp mặt vào ngực Hồ Tuyết Loan thở gấp, cái âm đạo chật chội của nàng như hút hết cả sinh tực của hắn, cả hai đều rất ăn ý không có vận chuyển âm dương tạo hóa kinh tu luyện, chỉ thuần túy tận hưởng cảm giác giao hoa mà thôi. Hồ Nguyên Vũ ôm cả hai mỹ nhân vào lòng, hôn hít khuôn mặt các nàng, âu yếm hỏi, sướng không, Lâm Nhược Yên và Hồ Tuyết Loan khẽ gật đầu, Hồ Nguyên Vũ cười hi hì, hai nàng là tuyệt nhất. Nịnh ít thôi. Lâm Nhược Yên hơi dẫu môi lên, Hồ Tuyết Loan thì thẹn thùng rút vào trong ngực hắn, đột nhiên Hồ Nguyên Vũ nhớ tới một chuyện, liền hỏi, sự tình kim quy di tích gì kia, các nàng có thu được tin tức gì không, nghe hỏi đến chính sự, sắc mặt của Lâm Nhược Yên trở nên nghiêm túc. Mấy tháng trước Hải Châu có hiện tượng thất nguyệt đồng huy, sau đó vùng hải vực phía đông bắc đột nhiên xuất hiện thiên địa di tượng, hào quang chiếu rọi cả Hải Châu, thánh uy ép tới tất cả tu sĩ và hải thú quỳ rạp dưới đất, trong không gian có tiếng quy minh vang vọng đất trời, còn có hư ảnh kim quy độ qua vũ trụ, khí thế chấn nhiếp hoàng vũ. Sự tình này kinh động tới toàn bộ tiên giới, rất nhiều thánh giả xé rách không gian hàng tâm tới Hải Châu, muốn điều tra hư thực, nhưng đều bị thánh quan ngăn cản ở bên ngoài. Nghe nói có thánh nhân cưỡng ép xông mở thánh quan muốn di vào trong, nhưng bị đánh cho trọng thương, phải vội vàng bỏ chạy, thánh huyết rơi xuống nhuộm đỏ cả một vùng hải vực rộng toán, làm cho vô số hải thú không chạy kịp chết thảm, cuối cùng Thục Gia Thánh Tổ ra tay, trừ đi thánh huyết ô nhiễm, bằng không chỉ sợ sinh tính ở trong Hải Châu sẽ tử thương thảm trọng. Thánh quang kia kéo dài một ngày một đêm mới thu liễm, mọi người phát hiện ở vùng hải vực cách Trung Thiên Giới không xa, không biết lúc nào lại xuất hiện một mảnh đại lục to lớn, kéo dài tới ước vạn dặm, chính giữa có ngọn núi hình con rùa kỳ lạ. Lúc ấy chư thánh lại muốn tiến vào, nhưng vẫn không cách nào làm được, cuối cùng vùng hải vực kia bị phong tỏa, không cho phép tu sĩ bình thường tiếp cận. Nghe Lâm Nhược Yên kể, Hồ Nguyên Vũ cũng hơi kinh ngạc, lực lượng cấm chế kia phải mạnh như thế nào, mà ngay cả thánh giả cũng không cách nào tiến vào được, xem ra Kim Quy di tích này rất không đơn giản nha, Hồ Tuyết Loan gật đầu. Từ các tin tức hiện tại chúng ta đạt được, bí cảnh này rất có thể hạn chế tu vi hoặc cốt tinh của tu sĩ, hiện tại chư thánh còn đang nghiên cứu, chắc hắn không bao lâu sẽ có tin tức truyền ra. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, đa số bí cảnh, động phủ là tiên hiên tư tại truyền thừa cho hậu thế, muốn tự chọn người để kế thừa y bác, tự nhiên sẽ thiết tập hạn chế, nhưng hạn chế mạnh đến ngay cả thánh giả cũng không thể nhúng chàm, vậy thì quá đáng sợ. Không hổ là tộc đàn từng bá chủ một phương tiên giới, lưu lại truyền thừa đâu phải kẻ nào cũng có thể xông vào được. Nghỉ ngơi một lát, cả ba đều đứng dậy mặc lại y phục, Hồ Nguyên Vũ hắn lấy ra hai phần săn bổ lượng bảo các nàng ăn. Ngó sen của thập nhị phẩm hồng liên quả thật là mỹ vị nhân gian, để Lâm Nhược Yên và Hồ Tuyết Loan khen không đứt miệng. Sau khi ăn xong, các nàng đều ở tại Âm Dương Tạo Hóa Tháp bế quyên luyện hóa. Hiện tại các nàng đều là kim tiên, sau khi luyện hóa dược hiệu xong, có thể sử dụng hóa anh quả đại tiên cấp đột phá rồi. Hồ Nguyên Vũ một mình đi ra ngoài chính sảnh, không bao lâu, đám người Hồ Việt, Lạc Chính Nam, Ma Văn Trường, Lê Hữu Trác, Hỗn Độn Tử Lôi Thú, nghe tin đều dẫn theo đại quân trở về Ba Bình Đảo, cả đám đều rất phong trần, trên chiến giáp dính đầy máu tươi, có là máu của hải thú, có là máu của bọn hắn, khí tức sát phạt trên chiến trường còn rất đậm đặc. Gần 500 năm này, anh hùng quân đoàn cùng quân địa phương hầu như đều ra ngoài săn giết hải thú, rèn luyện chiến pháp, rất ít khi trở lại quân doanh. Trải qua hơn 500 năm này sàng chọn, thu nạp, số tượng quân dự bị của Hồ Nguyên Vũ đã tên tới hơn 40 vạn, trong đó kim tiên và đại tiên tâm hơn 5 vạn, còn tai đều là chân tiên. Còn thượng tiên, hiện tại bọn hắn chưa có cường giả cấp độ này. Nghe Hồ Việt báo cáo tình huống mới nhất của anh hùng quân đoàn, Hồ Nguyên Vũ hài phong gật đầu, mới 500 năm đã làm ra quy mô như thế, còn vượt qua mong đợi của hắn. Hiện tại các ngươi dẫn người vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp bế quan tu luyện, tất cả binh sĩ của anh hùng quân đoàn lúc trước chưa dùng phá kim đan, thì đều được phát một viên, người đã đột phá kim tiên, thì trước ăn một loại dược thang do vàng nấu, sau khi luyện hóa xong lại dùng phá đại đan đột phá đại tiên cảnh. Người ngoài tiến vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp có hai cách, một là được Hồ Nguyên Vũ đưa vào, hai là sử dụng truyền tống tử trận đi tới, vì vậy những người khác chỉ nghĩ là tiến tới một bí cảnh gia tốc thời gian nào đó. Tử Trúc cũng bố trí rất giống, nên không cần lo lắng kẻ khác hoài nghi gì. Sư Tôn còn nhớ đội dông binh lúc trước được người cứu không? Thủ lĩnh tên là Từ Hải ấy. Từ Hải. Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm, nhớ tới lúc trước trong trận chiến với Hắc Lâu Hải tặc đoàn, người này vì cứu Vương Thủy Kiều mà xém bị Tiên Vương giết chết, khi ấy mình dựa vào Tứ Linh Hàng Ma trận, mượn lực lượng của tất cả mọi người, mới hóa giải được sát chiêu, cứu đối phương một mạng, bất quá sự tình hóa anh quả. Hiện tại Hồ Nguyên Vũ chỉ ưu tiên cho anh hùng quân đoàn sử dụng, còn người khác, tạm thời phải xem xét thêm một đoạn thời gian. Đám người Lạc Chính Nam đều mừng rỡ, này quả thật là như nằm mơ, bọn hắn mới lên tiên giới bao lâu, lại có thể từ chân tiên liên tục đột phá kim tiên, rồi đại tiên cảnh. Này nếu nói ra, ai có thể tin được, bất quá nghe cường giả tiên vương của Lý Gia nói, tuy cứu được tính mạng, nhưng tiên nguyên rạn nứt, thần hồn tán loạn, căn cơ đã hủy. Đời này không cách nào dòm ngó tiên vương đại đạo. Nhớ, bọn hắn có chuyện gì sao? Lạc Chính Nam nói, Hồ Nguyên Vũ gật đầu. Có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Lạc Chính Nam nói, bình thường mà nói, bọn hắn vừa sử dụng hóa anh quả kim tiên cấp đột phá, trong thời gian ngắn là không thể tiếp tục dùng, như vậy rất dễ bởi vì không cách nào khống chế được lực lượng mạnh mẽ, thiếu hụt kinh nghiệm, lực lượng thần hồn theo không kịp mà dễ dàng sinh ra tâm ma. Nhưng nếu có sâm bổ lượng do ngó sen của thập nhị phẩm hồng liên, sau khi bọn hắn ăn, lực lượng thần hồn nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, chèo chống được bọn hắn tiếp tục đột phá. Dù sao ngó sen cũng đã nhổ, Hồ Nguyên Vũ tự nhiên không ngại lấy ra chia sẻ cho các huynh đệ vào sinh ra tử của mình, đương nhiên lấy tu vi của bọn hắn hiện tại, nồi dược thang kia phải loãng đi mấy ngàn lần, hơn nữa còn cần thời gian rất lâu mới luyện hóa hết dược lực. Sau khi bàn bạc xong, mọi người đang định ra ngoài tập hợp thủ hạ, Lạc Chính Nam như nghĩ tới điều gì đó, lưu lại nói. Sư Tôn, đệ tử có chút việc cần bẩm báo, cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là sau tầng trước được Sư Tôn cứu mạng, bọn hắn cực kỳ cảm kích, tại thêm Từ Hải và Thủy Kiều kia giống như nản phong thoái chí, không còn mặn mà với kiếp sống tan bạc như trước, nên xin được quy thuận Sư Tôn, một là để trả ơn, hai là muốn tìm một chốn dung thân, có nơi nương tựa. Những thành viên khác rất tôn trọng hai người, tại sùng bái Sư Tôn thiên tư phi phàm, nên đều theo bọn hắn, cũng xin gia nhập vào chúng ta. Ồ, còn có chuyện này. Hồ Nguyên Vũ nghĩ nghĩ, nếu theo như vận mệnh diễn hóa, số phận của hai người này đều rất bi thảm, hiện tại nếu mình đã nhúng tay cải biến, vậy thì cũng không ngại giúp thêm một tầng, để bọn hắn có nơi sống yên ổn. Cũng được, dù sao hiện tại chúng ta cũng thiếu người. Nhân phẩm của Từ Hải xem như không tệ, chỉ là để chắc ăn, ngươi liên lạc với Toàn Cơ, bảo hắn điều tra thêm thân thế của những người kia, nếu không có vấn đề, thì sắp xếp bọn hắn vào quân đội dự bị. Lạc Chính Nam chắp tay, vâng, Sư Tôn yên tâm, đệ tử sẽ làm cẩn thận, hiện tại thực lực cá nhân của anh hùng quân đoàn còn thấp, muốn hấp thu cường giả thượng tiên vào cần phải chú ý, bằng không một khi xảy ra chuyện, hậu quả sẽ rất nghiêm. Trọng, sau khi đưa đám người Lạc Chính Nam đi, Hồ Nguyên Vũ lại dạo quanh quần đảo Kim Lân một vòng, quan sát tình huống phát triển trên các đảo. Hiện tại trên các đảo đều có bố trí truyền tống tử trận, nên việc qua lại cực kỳ dễ dàng nhanh chóng, giao thương phát triển càng thêm thuận lợi. Nhìn dân chúng phía dưới an cư lạc nghiệp, Hồ Nguyên Vũ cũng vui vẻ, cảm thấy công sức mình bỏ ra rất xứng đáng. Trở lại Ba Bình đảo, Hồ Nguyên Vũ dự định an bài một chút, sau đó sẽ tiến tới Thanh Phong Đại Lục. Một là tìm Thục Ngọc Hân nói chuyện một chút, xem nàng là người nào trong các thê tử của mình, hay là thuận tiện hỏi thăm tin tức về Kim Quy di tích. Chương 994, đánh đòn, hái đào. Thục Ngọc Hân là người cầm quyền ở thế tục của Thục gia, tự nhiên sẽ biết rất nhiều tin tức mà người ngoài không biết, tại thêm Thanh Phong Đại Tục cách Kim Quy di tích không xa, là con đường phải đi qua khi muốn tới Kim Quy di tích. Nhưng hắn còn chưa rời đi, đã cảm ứng được hai đạo khí tức quen thuộc đang tới gần, chỉ nháy mắt. Trong đại điện xuất hiện hai thân ảnh duyên dáng yêu kiều, dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Không phải Thục Ngọc Hân và Tiên Dung thì có thể là ai nữa, Hồ Nguyên Vũ vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói, Dung Nhi, Ngọc, trong túc nhất thời hắn có chút xấu hổ, không biết phải xưng hô với Thục Ngọc Hân như thế nào, sọc công chúa thì quá xa tạ, còn gọi Ngọc Hân hay Hân Nhi thì tại sợ quá số sàng. Tiên Dung cười đê ép đỏng chạy tới ôm tấy cánh tay hắn, hì hì nói. Nguyên Vũ, ta giới thiệu với chàng, đây là cô ta, chàng gọi nàng ta Ngọc Hân cô, hoặc Thục cô đều được. Nghe nàng nói, nụ cười của Hồ Nguyên Vũ cứng lại, đầu đầy hắc tuyến, khuôn mặt của Thục Ngọc Hân vốn có chút vui vẻ cũng đen thui, Dung nha đầu, lần trước ăn đòn đã mau quên như vậy sao, Thục Ngọc Hân nghiến răng nói. Tiên Dung biểu môi. Cũng không chỉ mình ta bị ăn đòn nha, chiêu hái đào kia của ta cũng không tệ chứ, ta đo chính xác rồi. Ngươi nhỏ hơn ta một chút, ngươi. Thục Ngọc Hân tức đến xanh mặt, lần trước nha đầu kia tới kiếm chuyện, bị nàng giáo huấn một trận, nhưng hai người thực lực tương đương, mình đánh mông nàng, nha đầu kia cũng không vừa, liên tục chơi xấu bóp vú, hiện tại còn có mặt mũi nói của mình nhỏ hơn nàng một chút, ngươi có gan cởi ra xem ai lớn hơn. Hồ Nguyên Vũ nghe mà như hòa thượng sờ không thấy tóc, tò mò hỏi, nghe hắn ý ở hai lời, khuôn mặt của Thục Ngọc Hân và Tiên Dung đều ửng hồng. Hồ Nguyên Vũ nhìn Thục Ngọc Hân nói. Lúc riêng tư, ta có thể gọi nàng là Hân Nhi được không? Khuôn mặt của Thục Ngọc Hân càng đỏ, nhưng trong mắt lại có chút vui mừng, im lặng không đáp, nhưng chỉ cần là người thông minh, đều biết nàng là đang ngâm đồng ý, dù sao những sự tình Hồ Nguyên Vũ làm vì nàng kia, nàng đều ghi ở trong lòng, lần này vội vàng chạy tới Ba Bình đảo gặp hắn, là muốn tự mình xem hắn có bình an không? Tiến vào thương viên thần điện ăn trộm vật tư, sự tình này nguy hiểm như thế nào không cần nói cũng biết, nhưng vì giúp nàng chia sẻ áp lực, hắn lại không chút do dự đi làm, để cho nàng cực kỳ cảm động. Này cũng là nguyên nhân mà sau khi trở về Thanh Phong Đại Lục, nàng liền hoàn thành bức tranh gian dở lúc trước, để nữ tử trong tranh hóa thành bộ dạng của mình, đánh đòn, hái đào, nhỏ hơn một chút là có ý gì? Không phải việc của ngươi. Tiên Dung và Thục Ngọc Hân không hẹn mà cùng trừng hắn một cái, làm Hồ Nguyên Vũ giật mình, vội vàng lủi ra phía sau để tránh rủi ro. Hiện tại đánh không lại những nữ nhân này, quân tử không ăn thiệt thòi trước mắt, chờ tu vi ta đủ rồi, cũng không tin không thể dùng côn đánh phục các nàng. Hai nữ tử mắt to trừng mắt nhỏ một chút, cuối cùng giống như không ai làm gì được ai, đều hừ một tiếng quay mặt đi. Hồ Nguyên Vũ thấy bầu không khí ngột ngạt, vội vàng đi ra giảng hòa. Được rồi, mọi người là người nhà, sao cứ hơn thua với nhau như vậy? Thấy nàng ngầm đồng ý, Hồ Nguyên Vũ tiền vui vẻ, một tay nắm tay Tiên Dung, một tay nắm tay Thục Ngọc Hân, dẫn hai nàng vào nội đường, ngồi xuống ở trên ghế. Thục Ngọc Hân bị hắn nắm tay, thân thể hơi giật mình, theo bản năng muốn rút tay về, nhưng ánh mắt tiếc qua, nhìn thấy Tiên Dung giống như chim non nép vào lòng Hồ Nguyên Vũ, bộ dạng vừa hưởng thụ vừa quen thuộc, nàng tiền ném ý nghĩ kia ra sau đầu, ngược lại nắm tay hắn càng chặt hơn. Hồ Nguyên Vũ cảm nhận được tâm trí nàng biến hóa rõ ràng, trong lòng không khỏi vui vẻ, ánh mắt có chút cảm kích nhìn Tiên Dung. Tiên Dung bí mật nháy nháy mắt với hắn, nàng là nữ tử thông minh, lại xuất thân hoàng tộc, tự nhiên biết làm sao mới có thể để nam nhân sủng ái mình. Lấy thân phận và tính cách của Hồ Nguyên Vũ, về sau nhất định sẽ là hậu cung đông đảo, hơn nữa thân phận, địa vị, tu vi, tâm kế của những nữ nhân kia đều không phải bình thường, như Thủy Thiên Hoa chẳng hạn, một công chúa sa sút như nàng rất khó có được ưu thế gì, như vậy muốn đứng vững ở trong hậu cung, giành lấy lợi ích lớn nhất cho mình và gia tộc, nàng nhất định phải có được niềm vui của Hồ Nguyên Vũ. Này cũng không thể nói Tiên Dung tâm kế quá nặng, mà là nàng rất hiểu cuộc sống trong hậu cung của các thế tực phóng, một nữ nhân nếu chỉ có nhan sắc, không có chút đầu óc nào, như vậy sẽ bị người ăn đến cặn cũng không còn. Đã trải qua sự tình tần trước, Tiên Dung sớm đã mở phòng, rất tự nhiên ngồi vào lòng Hồ Nguyên Vũ, ôm tấy cổ hắn, vừa quan tâm vừa nũng nịu nói. Nguyên Vũ, tần sau không cho phép chàng làm sự tình nguy hiểm như vậy nữa, trên thương viên tỉnh kia cường giả như mây, một khi có gì sơ suất, chỉ sợ. Nàng không có nói hết lời, nhưng ý tứ ai nghe cũng hiểu, nhìn ánh mắt Tiên Dung tràn ngập quan tâm, trong lòng Hồ Nguyên Vũ rất cảm động. Nhịn không được hôn lên trán nàng một cái, thấy hai người thân mật như vậy, Thục Ngọc Hân có chút chua chua, đầu ngoảnh sang một bên, đột nhiên một bàn tay vuốt mái tóc như nhung của nàng, sau đó ôm lấy vòng eo mảnh mai kia kéo nàng vào lòng, ta thân là nam nhân, sao có thể để cho nữ nhân của mình chịu khổ, lúc trước do bởi vì không biết, nếu đã biết, vậy thì. Dù trời có sập xuống, cũng có ta gánh thay các nàng, nghe hắn nói, bao nhiêu cảm xúc trong lòng Thục Ngọc Hân lại ùa về. Tuy những cái kia là tình cảm của hóa thân Mộ Dung Tử Ngọc, nhưng cả hai vốn là một, lại thêm lần này hắn thật vì nàng mà mạo hiểm, hai mắt không biết lúc nào đã rưng rưng, Hân Nhi ngoan, không khóc, khóc sẽ xấu. Chương 995, Tản Viên Thánh Tôn Hiển Thánh. Thục Ngọc Hân xấu hổ đánh ngực hắn một cái. Người ta đã là tiên đế rồi, có phải tiểu hài tử đâu mà dỗ như vậy? Tiên Dung cười hì hì, cô, lần này ta là người đến trước. Vậy về sau ở trong khuê phòng, ngươi phải gọi ta là tỷ tỷ đúng không? Thục Ngọc Hân đỏ mặt, đưa tay vỗ lấy mông nàng một cái thật mạnh nói, nha đầu ngươi tại muốn ăn đòn đúng không? Tiên Dung cũng không vừa, vươn tay bóc tấy bầu vú cao vút của Thục Ngọc Hân, làm đối phương thẹn thùng đến a một tiếng, vội vàng hất tay nàng ra. Đột nhiên Tiên Dung giật mình, bởi vì đối mông có một vật cứng rắn nóng hổi đang đè mạnh tên khe âm đạo của nàng, tuy còn chưa trải qua chuyện kia. Nhưng hóa thân và Hồ Nguyên Vũ làm không biết bao nhiêu lần, nàng tự nhiên hiểu là chuyện gì xảy ra. Nàng không khỏi đỏ mặt xì một cái, không dám đùa giỡn với Thục Ngọc Hân nữa, vội vàng nói, không đùa nữa, chúng ta nói chính sự, thì ra sau khi Kim Quy di tích xuất thế, đã kinh động tới toàn bộ tiên giới, thậm chí ma giới cũng chú ý, dù sao kia là di từ thời viễn cổ, hơn nữa cực kỳ nguyên vẹn, đến nay còn chưa một lần hiện ra, bên trong ẩn chứa cơ duyên to lớn như thế nào. Là không cần nói cũng biết. Vì vậy chư thánh xúc động, đều muốn tiến vào bên trong dò xét, nhưng bị cấm chế và quy tắc ngăn cản, có người muốn cưỡng ép xông vào, lại bị sát trận đánh cho trọng thương, thậm chí có một chuẩn thánh không kịp chạy trốn mà vẫn lạc. Mọi người ước lượng, uy lực của cấm chế kia có thể sánh ngang thánh tôn, vì vậy trừ khi thánh tôn đích thân tới, bằng không cho dù là chí thánh, cũng không cách nào cưỡng ép tiến vào trong di tích. Thế là chư thánh ngồi lại, cùng nghiên cứu hạn chế của Kim Quy di tích, qua hơn mấy tháng suy diễn liên tục, cuối cùng bọn hắn cũng tìm ra được điều kiện để vào trong là sự tình Kim Quy di tích. Thục Ngọc Hân gật đầu. Đúng vậy, chắc hẳn ngươi đã nghe qua sự tình Kim Quy di tích xuất thế, ta cũng không nói nhiều, chỉ nói mấy tin tức mà bên ngoài còn chưa biết được thôi. Sau đó Thục Ngọc Hân bắt đầu giảng giải cho hắn một số tin tức mà Chư Thánh vừa mới kiểm chứng qua, nhưng cái điều kiện kia vừa ra, ngay cả Chư Thánh cũng giật mình, là Cốt Linh phải dưới 30 thọ kiếp, tu vi đại tiên trở lên. Phải biết tu sĩ kim tiên cảnh đều có 100 thọ kiếp, sau 40 thọ kiếp đột phá là thiên tư bình thường, từ 30 thọ kiếp đến trước 40 thọ kiếp đột phá, xem như là thiên tài, từ 20 thọ kiếp đến trước 30 thọ kiếp đột phá, đây chính là yêu nghiệt. Hầu như đa số truyền nhân của các thế lực lớn đều ở trình độ này, còn trước 20 thọ kiếp đột phá, kia đã thuộc về phạm trù siêu cấp yêu nghiệt, ngay cả các thánh địa cũng rất ít xuất hiện. Này chính là nói, điều kiện để vào Kim Quy di tích, thiên tư ít nhất cũng phải là yêu nghiệt. Ngoài ra khi tiến vào Kim Quy di tích, không được phép mang linh phù, pháp chỉ, bảo vật gì có uy lực vượt qua thượng tiên cảnh, nói cách khác, thượng tiên chính là giới hạn cao nhất. Thục Ngọc Hân cũng phát hiện hô hấp của Hồ Nguyên Vũ có chút bất thường, tuy hiện tại nàng đã mở lòng với hắn, nhưng còn chưa tới trình độ có thể trao thân. Vì vậy đỏ mặt nói sang chuyện khác. Lần này chúng ta tới, trừ đến thăm xem ngươi có bình an hay không, còn có sự tình quan trọng khác muốn nói với ngươi. Hồ Nguyên Vũ áp chế những suy nghĩ vu vơ kia xuống, tò mò hỏi, Tiên Dung nói. Chư Thánh đã báo cáo sự tình này lên cho Cửu Đại Thánh Tôn. Chắc hẳn không bao lâu nữa sẽ có pháp chỉ truyền xuống. Nàng còn chưa nói xong, trong không trung đột nhiên vang lên đạo âm, giống như khánh nhạc vui tai, để người bất tri bất giác đắm chìm vào trong đó. Một thanh âm già nua, lại mang theo vẻ uy nghiêm thần thánh vang vọng khắp nam phương tiên giới, một khi lén lút mang trên người, thời điểm đi vào sẽ bị cấm chế hạ xuống lôi phạt, đánh cho bảo vật kia tan thành tro bụi, tuy không nhằm vào tu sĩ, nhưng cách gần như vậy, cho dù hắn không chết cũng lột một lớp da. Tuy điều kiện rất ít, nhưng đã đủ để ngăn cản 99.99999% người ở bên ngoài, hầu như chỉ có truyền nhân của các thế lực lớn mới vào được. Hồ Nguyên Vũ hỏi. Khi nào mới cho phép đệ tử các môn phái tiến vào, Kim Quy di tích hiện thế, đây là đại cơ duyên, đại tạo hóa, tất cả chúng sinh của tiên giới, chỉ cần cốt tỉnh dưới 30 thọ kiếp, tu vi đạt tới đại tiên cảnh trở tên, đều có tư cách tiến vào, thời gian định ở ngày một năm sau. Mọi người bằng bản tỉnh tranh đoạt, sống chết do trời. Ba người đều ngẩng đầu, xuyên qua mái vòng cung điện, có thể rõ ràng nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Chỉ thấy túc này trong thiên khung, có hư ảnh một lao giả tay chống quải trượng, dưới chân là hoa sen vét hai cánh, hào quang từ trên thân thể hắn như có thể soi sáng cả vũ trụ, làm người nhìn không rõ dung mạo. Bóng dáng kia sau khi nói xong, liền biến mất không còn tung tích. Bầu trời lại khôi phục yên tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, là Tản Viên Thánh Tôn hiển thánh, lão nhân gia đã rất lâu không hiển thánh rồi, không nghĩ tới lần này lại đích thân truyền pháp chỉ, Tiên Dung kinh ngạc nói, Thục Ngọc Hân cũng nói. Này chứng minh Kim Quy di tích kia cực kỳ trọng yếu, ngay cả Thánh Tôn cũng không dám phớt tờ. Đáng tiếc tu vi của chúng ta đều vượt quá điều kiện, chỉ có thể bỏ tở cơ duyên tầng này. Tiên Dung tại thoải mái cười nói. Cơ duyên ở trong Kim Quy di tích lớn nữa, cũng không lớn bằng cơ duyên trong Nam Phương bí cảnh nha, nghe vậy, khuôn mặt của Thục Ngọc Hân không khỏi ửng đỏ, bất quá không thể không công nhận Tiên Dung nói đúng. Chương 996, Nhạc Phụ. Thời điểm tiến vào Nam Phương bí cảnh, các nàng chỉ là tiên hoàng đỉnh phong, nhưng khi đi ra đã là tiên đế, về sau hóa thân trở về, chuyển tu êm dương tạo hóa kinh, tu vi tại tiến thêm bước nữa, trở thành tiên đế trung kỳ. Nếu hiện tại các nàng bỏ xuống hết tôn nghiêm mặt mũi, cùng hắn song tu, chân chính dung hội quán thông âm dương tạo hóa kinh, như vậy tu vi sẽ còn tiến thêm một bước. Chẳng qua hiện tại mặt mũi là một nguyên nhân, nhưng chính yếu là do tu vi của các nàng tăng quá nhanh, cũng cần chút thời gian lắng động, cho nên mới gác lại, thuận tiện để tình cảm giữa hai bên sâu đậm thêm một chút, đến lúc rồi tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. Hồ Nguyên Vũ không có để ý hai nàng trò chuyện, mà đuổi theo suy nghĩ của mình. Thấy hắn như vậy, Tiên Dung tò mò hỏi, Nguyên Vũ, có chuyện gì sao? Hồ Nguyên Vũ giật mình tỉnh tại, thấy hai mỹ nhân đều tò mò nhìn mình, không khỏi cười. Nói, cũng không có gì quan trọng, bất quá các ngươi có để ý đến câu cuối cùng của Tản Viên Thánh Tôn không? Thục Ngọc Hân nói, mọi người bằng bản lĩnh tranh đoạt, sống chết do trời. Câu này có vấn đề gì sao? Hồ Nguyên Vũ lắc đầu. Rồi lại gật đầu, lần này gia tộc các nàng có bao nhiêu người tiến vào Kim Quy di tích? Thục Ngọc Hân có chút ảm đạm nói, chẳng lẽ trong này còn có ẩn ý gì? Hai nữ đều là người thông minh, Hồ Nguyên Vũ chỉ hơi nhắc nhở, các nàng liền nghĩ ra điểm mấu chốt, Hồ Nguyên Vũ gật đầu. Không phải có thể, mà là chắc chắn, lần này Kim Quy di tích hiện thế bất ngờ, cộng thêm không ai nghĩ tới điều kiện lại khắc khe đến như thế, tuy trong gia tộc vẫn có một ít yêu nghiệt ở từng cấp độ, nhưng hiển nhiên số lượng không nhiều, Thục gia ta chỉ có 10 người mà thôi, một đại tiên đỉnh phong, hai đại tiên hậu kỳ, ba trung kỳ, bốn sơ kỳ. Tiên Dung gật đầu, lúc trước trên đường về, hắn đã nghe Cao Bá Quát nhắc qua, cao tầng của ma giới thương lượng với cao tầng tiên giới, muốn để thiên tài trẻ tuổi bên mình tiến vào Kim Quy di tích. Xem ra thương lượng đã có kết quả, câu này không có vấn đề, nhưng do một vị thánh tôn cường điệu nói ra, vậy thì lại có vấn đề. Tiên Dung giật mình, xem ra lần này trong Kim Quy di tích, tranh đoạt sẽ rất kịch liệt, hơn nữa rất có thể ma giới cũng sẽ tham gia. Thục Ngọc Hân nói, lần này tiên gia ta bỏ cả vốn gốc, dùng bảo vật thời gian gia tốc, cộng thêm công đức chi lực, mới miễn cưỡng góp đủ 10 người, một đại tiên đỉnh phong, một hậu kỳ, ba trung kỳ, năm sơ kỳ. Dưới 30 thọ kiếp, một gia tộc có thể sinh ra 10 vị yêu nghiệt tu vi đại tiên cảnh, còn không chỉ là sơ kỳ, đã đủ chứng minh nội tình của tiên gia và Thục gia thâm hậu như thế nào. Thật tính ra mà nói, Tiên Dung và Thục Ngọc Hân vẫn thuộc về thế hệ trẻ, chỉ là thiên tư của các nàng đã không thể dùng siêu cấp yêu nghiệt để hình dung. Hồ Nguyên Vũ hỏi, tình huống của những thế lực khác như thế nào, các nàng có tình báo rõ ràng không? Thục Ngọc Hân nói, bá chủ của các tiên vực khác tình huống đều giống như chúng ta, gom góp hết cũng chỉ tầm 10 đến 18 người, riêng Bắc Đà Tông thì vượt trội hơn, từ tin tức ta biết, bọn hắn có đến 20 người. 20 người. Đây là gấp đôi tiên gia và Thục gia cộng tại nha. Bắc Đà Tông chỉ mới quật khởi từ sau khi thiên tử Thục Phán mất tích, bọn hắn tấy đâu ra nội tình thâm hậu như vậy. Hồ Nguyên Vũ hỏi, Hân Nhi, ta nghe nói nhạc phụ mất tích có liên quan tới Bắc Đà Tông, nghe hắn gọi phụ hoàng của mình là nhạc phụ, gương mặt của Thục Ngọc Hân ửng đỏ, Tiên Dung thì nguýt một cái, nhưng không nói gì. Dù sao gia hỏa đáng ghét kia cũng là cô trượng của nàng, tình thế của tiên gia lúc ấy nàng đã nghe phụ thân nhắc qua, công bằng mà nói Thục Phán xem như còn chút tình người. Nên nàng chỉ ghét mà không có hận, Thục Ngọc Hân thở dài nói. Kia là sự tình của gần 400 thọ kiếp trước, lúc ấy ta còn nhỏ, nên rất nhiều chuyện không có hiểu rõ ràng, chỉ nghe mẫu thân và các trưởng bối kể tại. Nói lúc ấy hộ quốc pháp sư Cao Biền không biết từ đâu nhận được tin tức, rằng có manh mối của phong thần ấn ở trong Nam Phương bí cảnh. Khi đó dù phụ hoàng ta đã đăng cơ xưng thiên tử, nhưng bởi vì không có phong thần ấn, cho nên danh bất chính, ngôn bất thuận, chỉ có thể dùng thực lực mạnh mẽ trấn áp các phương, sự tình này đã thành tâm bệnh của hắn. Nên sau khi nghe Cao Biền mật báo, phụ hoàng tự nhiên rất kích động, muốn đích thân tiến tới Nam Phương bí cảnh tìm kiếm tung tích của phong thần ấn, này không phải nói hắn dê tin người, mà vì tiên huy thiên tử, cũng chính là gia dê 1A của Dung Nha Đầu, từng mang theo đại quân tham gia tiên ma đại chiến, nên phong thần ấn thất lạc ở trong Nam Phương bí cảnh xác suất cực phóng. Thế là phụ hoàng ta dẫn theo một số thủ hạ thân tín tiến vào Nam Phương bí cảnh, điều đáng ngờ là sau khi phụ hoàng ta đi, thì đám người Cao Biền, Triệu Vũ, Triệu Vương cũng bí mật mang theo rất nhiều cao thủ xuất phát, mục đích cũng chính là Nam Phương bí cảnh, sự tình về sau ngươi cũng nghe nói, đám người phụ hoàng ta không một ai có thể đi ra, đến nay tung tích không rõ, còn bọn người Triệu Vũ nghe nói trọng thương rất nặng, tổn thất thảm trọng, có người dưỡng thương đến bây giờ còn chưa. Lành hẳn, Hồ Nguyên Vũ gật đầu, từ tình huống xem ra, Bắc Đà Tông đúng là điểm nghi ngờ trùng điệp, nói thiên tử Thục Phán mất tích không liên quan gì tới bọn chúng, ngay cả người ngoài như hắn cũng không tin, Thục Ngọc Hân lại nói tiếp, bất quá nếu chỉ lấy thực lực của đám người Cao Biền, Triệu Vũ, là không cách nào làm cho đám người phụ hoàng ta toàn quân bị diệt, dù sao khi ấy phụ hoàng ta đã là Diệu Thánh đỉnh phong, đi theo còn có rất nhiều thánh tướng trung thành tuyệt đối. Chính vì vậy ta mới nghi ngờ bọn hắn âm thầm còn có chỗ dựa, chỉ là bọn hắn làm quá kín đáo, chúng ta không tìm được chứng cứ, nhưng suy đoán chỗ dựa của Bắc Đà Tông rất có thể là thánh địa nào đó ở Bắc Phương Tiên Giới. Chương 997, cảm ơn chàng. Hồ Nguyên Vũ trầm ngâm nói. Ta tại cảm thấy yêu tộc ở Đông Di cũng có khả năng rất toán. Thục Ngọc Hân kinh ngạc, sao lại nói vậy? Hồ Nguyên Vũ kể lại sự tình cướp được vật tư của Bắc Đà Tông. Bên trong có hơn 7 thành tài nguyên là chuyên để yêu tộc dùng, làm đám người Thục Ngọc Hân và Tiên Dung đều kinh hãi, thì ra là vậy, vốn ta còn đang nghi hoặc, không hiểu vì sao tiên minh yêu ma hải tặc đoàn tại dám bao vây Thanh Phong đại tục, thì ra là chờ yêu tộc ở Đông Di phát động thú triều tràn qua, sau đó tại thu dọn tàn cuộc. Thục Ngọc Hân cắm giận nói. Tiên Dung hỏi. Nguyên Vũ, chàng là thánh tử của Văn Lang Điện, hiện tại lại phát hiện chứng cứ Bắc Đà Tông cấu kết yêu tộc ở Đông Di, muốn phát động thú triều gây hại cho Nam Phương Tiên Giới, có thể báo lên cho thẩm phán quân, để bọn hắn tru sát Bắc Đà Tông không? Hồ Nguyên Vũ thở dài, quên mất, ta có cái này cho hai nàng. Nói xong Hồ Nguyên Vũ lấy ra hai cái bát ngọc chứa sâm bổ lượng đưa cho hai nàng, nhìn thấy nguyên liệu trong bát, Tiên Dung há hốc mồm. Chàng lại bỏ được nhổ ngó sen của thập nhị phẩm hồng liên lên nấu dược thang. Thục Ngọc Hân cũng kinh ngạc trợn mắt, các nàng tự nhiên biết trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp có một ao thập nhị phẩm hồng liên, nhưng thứ kia sao mà trân quý, rất có thể là chí bảo của Văn Lang Điện, Âu Cơ Thánh Tôn giao cho hắn, mục đích hẳn là để hắn bồi dưỡng thế lực, hiện tại hắn lại nhổ củ nấu canh, quả thật là phá gia chi tử. Hồ Nguyên Vũ nghĩ nghĩ, sau đó cắt cho mỗi người hai phần đưa tới, Thục Ngọc Hân nói. Sao lại đưa nhiều như vậy, chúng ta chỉ một phần là đủ để luyện hóa thân rồi. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười. Một phần để các nàng tu luyện, còn một phần, xem như đưa trước sinh lễ cho gia tộc các nàng. Bất đắc dĩ, Hồ Nguyên Vũ đành phải kể lại sự tình hai tiện nhân kia tự ý nhổ trộm, cuối cùng Thủy Thiên Hoa gợi ý, mới lấy một phần đi nấu dược thang. Sau khi nghe xong, Tiên Dung và Thục Ngọc Hân đều bật cười, cảm thấy hai gia hỏa kia gan quá lớn. Ngay cả thập nhị phẩm hồng liên cũng dám nhổ trộn để ăn, chỉ hy vọng về sau Âu Cơ Thánh Tôn biết, sẽ không lột da bọn chúng. Bất quá như nghĩ tới điều gì, ánh mắt cả hai đều lấp lóe, giống như tâm ý tương thông, đồng loạt chìa tay ra. Vì thế, các nàng cần nhiều không, thập nhị phẩm hồng liên có hai đoạn ngó sen, Thủy Thiên Hoa đã lấy một đoạn, hiện tại đoạn ngó sen này chỉ còn 8 phần 10 mà thôi. Lúc trước lấy 1 phần 10 để vàng nấu dược thang, sau đó lại cắt một phần để anh hùng quân đoàn dùng, hiện tại đoạn này chỉ còn 8 phần. Tiên Dung nghĩ nghĩ nói. Thiên Hoa tỷ tỷ là thánh giả, luyện hóa thân cần rất nhiều tài liệu, chúng ta chỉ là tiên đế, không có dùng nhiều như vậy, ngươi cho chúng ta mỗi người một phần là được, nếu có thể sử dụng được thân phận thánh tử kia, ta sẽ ở Hải Châu vất vả như vậy sao, còn không lập tức bố cáo thiên hạ, sau đó công khai nạp phi, cả ngày tiêu dao tự tại không sướng sao. Chàng dám. Hai nữ cùng trừng hắn một cái, tuy các ngươi biết về sau tỷ muội sẽ không ít, nhưng công khai nạp phi thì quá lắm rồi, lấy uy vọng của Văn Lang Điện, đến khi đó dù một ngày hắn ngủ với một nữ nhân, thì qua vài vạn năm cũng chưa chắc tới lượt mình. Hồ Nguyên Vũ cười cười, mượn cơ hội chiếm chút tiện nghi, để hai nữ vừa thẹn thùng vừa xấu hổ. Đồng thời cũng cảm thấy may mắn, may là Âu Cơ Thánh Công muốn rèn luyện nhi tử, không có cho sớm công khai thân phận. Các nàng mới có cơ hội bồi dưỡng tình cảm với hắn, bằng không chỉ sợ muốn chen cũng không chen lọc. Thập nhị phẩm hồng liên chính là chí bảo, ngay cả chư thánh nhìn thấy cũng đỏ mắt. Hiện tại tình huống của hai gia tộc khá khó khăn, hắn tự nhiên sẽ ra tay viện thủ, dù sao hai gia tộc này phát triển, về sau giúp được hắn cũng càng nhiều. Hơn nữa cô gái nha, Kim Tiền Đại Pháp luôn là chiêu thức hữu hiệu nhất, ở địa cầu từng có một vị danh nhân phát biểu, trên đời này không có nữ nhân không mê tiền. Nàng không thèm tiền của ngươi, nguyên nhân chính là vì nó còn chưa đủ nhiều. Tuy câu này có hiềm nghi quơ đũa cả nắm, nhưng không thể phủ nhận nó chính xác đến 99.999%. Quả nhiên, Thục Ngọc Hân và Tiên Dung đều cảm động, trong mắt tràn ngập nhu tình, nhất là Tiên Dung, nhịn không được hôn lên môi hắn một cái, cười hì hì nói. Hồ Nguyên Vũ không hiểu ra sao hỏi. Tiên Dung chu môi, phụng phịu nói. Người ta cũng cần luyện hóa thân nha. Hiện tại tình huống các nơi đều khẩn cấp, nếu hóa thân có thể được bảy thành thực lực của bản thể, sẽ giúp ích rất nhiều. Thục Ngọc Hân cũng gật đầu tán thành, ánh mắt kia như nói, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia nha, Nguyên Vũ, cảm ơn chàng. Thục Ngọc Hân thì không có gan tớn như vậy, nhưng cũng thẹn thùng rút vào trong ngực hắn, túc này vô thanh thắng hữu thanh. Hai nàng đều là nữ tư, tại phải sớm gánh tên trách nhiệm phục hưng gia tộc, trong lòng sao có thể không mệt mỏi. Chỉ là tính cách kiên cường, nên không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Hiện tại có nam nhân để dựa vào, còn trợ giúp các nàng chia sẻ áp lực, trong lòng làm sao có thể không cảm động, nếu như lúc này Hồ Nguyên Vũ bá đạo một chút, nói không chừng các nàng sẽ thuận theo, nhưng tiện nhân này là lão thủ bụi hoa, còn thích hoa tự nguyện dạng chân, khục khục, tự nguyện mở cánh để mình hút mật, hiện tại còn kém chút hỏa hầu, không vội. Sau đó ba người lại tâm sự một ít việc thường ngày, trong lúc này Hồ Nguyên Vũ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội chiếm tiện nghi, làm cho hai nàng quần áo xộc xệch, hơi thở gấp gáp, liên tục mắng hắn là sắc lang. Chương 998, tình cảm thăng hoa. Bởi vì hiện tại tình huống còn khá căng thẳng, Tiên Dung không dám rời Nguyên Châu quá lâu, phải nhanh chóng trở về chủ trì đại cục. Một khi để cường giả Bắc Đà Tông phát hiện nàng một mình rời khỏi, bố trí xuống sát cục chặn giết, vậy thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Cũng may hiện tại nàng đã chuyển tu âm dương tạo hóa kinh, phương điện ẩn nặc mạnh mẽ, cho dù là thánh giả cũng rất khó thăm dò được thiên cơ của nàng. Lúc chia tay, Hồ Nguyên Vũ vuốt mái tóc của nàng nói, chờ tu vi ta tăng cao, nhất định sẽ thiết lập truyền tống tử trận ở Nguyên Châu, khi đó mọi người qua lại giao lưu sẽ dễ dàng và an toàn hơn rất nhiều. Tiên Dung gật đầu, ta cho chan gôn. Nói xong cũng không chờ Hồ Nguyên Vũ trả tòi, khuôn mặt ửng hồng xoay người rời đi. Lời này ẩn chứa hai ý đã quá rõ ràng, cho dù là đầu gỗ cũng có thể nghe hiểu. Thục Ngọc Hân đi tới nói, người ta đã đi xa rồi, chàng còn nhìn cái gì, an bài sự tình ở Ba Bình Đảo một chút rồi theo ta đến Thanh Phong Đại Lục, hiện tại cách ngày một đầu năm cũng đã không xa, vốn dĩ ở Ba Bình Đảo đã lửa khô xém cháy, chỉ là vì nơi đó còn có cái bóng đèn Tiên Dung, nàng không muốn, lần đầu, thật sự giữa hai người lại dưới tình huống như vậy, hơn nữa cả ba đều rất ăn ý, cho nên mới dằn được. Hiện tại về đến hoa viên này, được Thục Ngọc Hân thiết kế giống cái ở Chư Thần Học Viện như đúc, lại còn có bức tranh kia, không khác gì ngòi nổ đốt cháy cảm xúc của hai người. Tất cả trận pháp trong hoa viên không biết lúc nào đã khởi động, che giấu toàn bộ thiên cơ, ở Lạc Hồng Tinh, không gian yếu kém, tán tiên cũng có thể xé mở không gian di chuyển, nhưng khoảng cách và tốc độ đều kém xa Thục Ngọc Hân hiện tại. Tầm hơn một giờ sau, trải qua nhiều trùng động và truyền tống trận, hai người đã đến trong hoa viên của Thục Ngọc Hân ở trên Thanh Phong Đại Lục. Vừa vào hoa viên, Hồ Nguyên Vũ liền chú ý tới bức tranh được đặt ở trong lương đình, hình ảnh trong tranh kia hắn tự nhiên còn nhớ rõ, không khỏi nắm tay Thục Ngọc Hân chặt hơn. Thục Ngọc Hân cảm nhận được cảm xúc của hắn chấn động, khuôn mặt không khỏi ửng hồng, bao nhiêu tình cảm bị đè ép, lúc này giống như hồng lũ phá đê, càng quét tất cả chướng ngại ở trong lòng nàng. Lúc này đã vào khuya, trên bầu trời thất nguyệt treo cao, ánh trăng nhu hòa mà rực rỡ, tô điểm hoa viên như mộng như ảo, đôi tình nhân bên ngoài và đôi tình nhân trong tranh kia như hợp hai làm một, khó bề phân biệt. Trong không gian thơ mộng, không biết lúc nào môi đã kề môi, đôi tình nhân giống như vong ngã, ở trong mắt chỉ còn lại người mình yêu. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, đi dặn dò chư vị tiên vương của bốn thế lực lớn một chút, để bọn hắn chú ý tình huống bên Đà Minh Đảo, bất quá này chỉ vì cẩn thận mà thôi, hiện tại Hải Châu chư thánh tụ tập, còn có Thánh Tôn Hiển Thánh, Bắc Đà Tông sẽ không ngốc đến ở thời điểm này âm thầm phát động chiến tranh. Còn lực lượng của Hồ Nguyên Vũ thì sớm đã vào âm dương tạo hóa tháp tu luyện, dù nơi này có mất cũng chả ảnh hưởng gì lớn, cùng lắm là tốn thời gian đánh thêm lần nữa mà thôi. Chuẩn bị xong xuôi, Thục Ngọc Hân nắm lấy tay Hồ Nguyên Vũ, một cổ lực lượng nhu hòa bao phủ hắn, quy tắc ngưng tụ thành đạo quang ở dưới chân, sau đó không gian phía trước giống như gợn sóng, Thục Ngọc Hân mỗi bước ra một bước, đều vượt qua không biết bao nhiêu vạn dặm, ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ như hoa lên, xung quanh chỉ còn một màu của ngũ quan thập sắc, tuy nghi hoặc, nhưng Thục Mỹ Mỹ không có chạy tới quấy rầy, dù sao trận pháp kia chỉ che giấu thiên cơ, không phải sát trận. Sau nụ hôn dài dường như bất tận, Thục Ngọc Hân thở hổn hển, khuôn mặt đỏ hồng đấm ngực hắn mấy cái. Chàng, ai cho chàng hôn người ta chứ, hả? Thục Mỹ Mỹ cảm ứng được công chúa trở về, hình như còn mang theo một nam tử xa lạ, bởi vì lúc ấy Hồ Nguyên Vũ dùng khuôn mặt thật sự của mình, nên nàng không nhận ra, vốn định tới xem thử, nhưng còn chưa kịp đi đã phát hiện hoa viên bị trận pháp phong bế. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ công chúa và nam tử kia muốn tâm sự riêng, không muốn người quấy rầy? Nhưng trước giờ không nghe nói công chúa có nam bằng hữu nha, ta hôn thê tử của mình, có gì không được? Hồ Nguyên Vũ ôn nhu nói. Ai là thê tử của chàng? Thục Ngọc Hân càng thêm thẹn thùng, bỗng nhiên nàng cảm thấy thân thể nhẹ bẩn, còn chưa hiểu chuyện gì thì Hồ Nguyên Vũ đã bế nàng đặt lên chiếc nệm thần thánh của hắn, chiếc nệm này xuất hiện lúc nào, sao tiên đế như nàng cũng không nhận ra. Thục Ngọc Hân cuống lên, biết hắn định làm gì, có chút giãy dụa nói, chàng làm gì vậy, mau buông thiếp ra. Hồ Nguyên Vũ nhoẻn miệng cười, ngay cả thiếp cũng xưng rồi, lúc này chỉ có kẻ ngu mới buông nàng ra. Hắn đưa tay tiến vào trong vạt áo, Khi những đầu ngón tay vừa chạm đến chân bầu nhũ hoa, thì hơi thở của Thục Ngọc Hân Tiền trở nên sấp gáp. Chàng buông thiếp ra. Thục Ngọc Hân nắm bàn tay khác của hắn đã lướt qua vùng bụng, vừa chạm đến thảm lông mu, ngăn cản những đầu ngón tay tiếp tục mò xuống dưới, hai gò má ửng đỏ như táo chín. Tử Ngọc, ta nhớ nàng đến chết đi được, Hồ Nguyên Vũ ôm nhu nói, trái tim của Thục Ngọc Hân mềm nhũn, đôi lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy, biểu hiện nội tâm của nàng cực kỳ kích động, người ta là Ngọc Hân, không phải Tử Ngọc, chàng nhận tâm người rồi, đi mà tìm Tử Ngọc của chàng ấy. Thục Ngọc Hân còn có chút phụng phịu nói, giống như đang ghen với chính bản thân mình, cái cảm giác này để nàng kỳ quái không thôi. Hồ Nguyên Vũ cười cười. Tử Ngọc hay Hân Nhi là một, đều là thê tử của ta, không phải sao? Thục Ngọc Hân thẹn thùng ân một tiếng, sau đó nhắm chặt hai mắt lại, giống như tùy quân hái. Chương 999, chinh phục Ngọc Hân, 1. Hồ Nguyên Vũ mừng rỡ, biết lòng nàng đã mỏ, tay tìm tòi đến bên hông, cầm sợi dây tơ thắt hình con bướm, nhẹ nhàng kéo một cái, tiền mở ra cung trang của nàng, không chút do dự ném qua một bên. Thục Ngọc Hân tén mở hai mắt nhìn, trong miệng bởi vì đôi môi bị Hồ Nguyên Vũ ngăn chặn, hắn dùng đầu lưỡi tím tên môi thơm, nhưng miệng nàng vẫn khép chặt, có lẽ vì còn hơi khẩn trương, hắn tấy hai bàn tay xoa bóp tên cái mông tròn trịa tán miệng, toàn thân Thục Ngọc Hân run rẩy, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể đang nóng tên. Đầu lưỡi của hắn tiếp tục thăm dò đôi môi đỏ mọng, môi đào vẫn không phối hợp, tiếp tục đóng chặt, lúc này Hồ Nguyên Vũ đang nằm ở trên người nàng, hạ thể hơi động, côn thịt cách quần đụng lên gò mu âm hộ của nàng, thiếu nữ trong trắng như Thục Ngọc Hân làm sao chịu nổi, chỉ nghe một tiếng gọi nhỏ, đôi môi không tự chủ được hơi mở ra, cơ hội tốt như thế, Hồ Nguyên Vũ làm sao có thể bỏ qua, đầu lưỡi của hắn nhanh chóng chui vào khoang miệng của Thục Ngọc Hân. Thục Ngọc Hân giật mình, đầu lưỡi của Hồ Nguyên Vũ đã nhét vào trong miệng, nhẹ nhàng tím táp, trêu chọc tấy đầu tuổi của nàng, từ từ, Thục Ngọc Hân buông bỏ tất cả ngại ngùng, dù sao mình đã quyết định làm nữ nhân của hắn, đời này vô hối. Đầu lưỡi của Thục Ngọc Hân và tuổi của Hồ Nguyên Vũ quấn giao, hắn mút lấy đầu tuổi của nàng, Thục Ngọc Hân gian dần có phản ứng, hai tay ôm đầu Hồ Nguyên Vũ, bắt đầu dùng sức hút tại đầu lưỡi của hắn. Bàn tay tìm tòi về phía âm hộ, vươn vào chính giữa hai chân, cách cái quần lót lụa mỏng, ngón tay của Hồ Nguyên Vũ tiếp tục chui vào trong, chạm đến khe thịt âm hộ, hắn cảm giác được từ cửa ngọc môn quan đã hơi thấm ướt dịch nhờn, đang lúc Hồ Nguyên Vũ dùng ngón tay kéo quần lót của nàng xuống, thì tay của Thục Ngọc Hân nắm lấy tay của hắn giữ lại, nàng vẫn còn xấu hổ ngượng ngùng, Hồ Nguyên Vũ hút lấy cái lưỡi của nàng, rút tay cởi đi cái yếm của Thục Ngọc Hân, khiến hai bầu nhũ hoa của nàng bộc lộ ra, hai đầu núm vú phấn hồng to như đầu ngón trỏ, một tay của hắn chà sát, nắn bóp cực kỳ cao hứng, rất nhanh đầu nhũ hoa săn cứng dựng đứng lên, Hồ Nguyên Vũ thích thú, hắn cúi đầu, há miệng ngậm lấy đầu nhũ hoa, còn tay kia thì dùng hai đầu ngón tay văn vê cái còn lại, hoa huyệt của nàng, đẹp quá. Thục Ngọc Hân ngượng chín mặt, chỉ muốn đạp cho hắn một cái, nàng dù sao cũng không phải hóa thân Mộ Dung Tử Ngọc, làm sao chịu nổi những lời đùa giỡn tục tiểu trong khuê phòng này. Thục Ngọc Hân bị Hồ Nguyên Vũ kích thích làm cho thân thể yêu kiều run rẩy, đôi mắt đẹp khép chặt, trước ngực hẩy lên, cử động như vậy rõ ràng là cổ vũ Hồ Nguyên Vũ tiếp tục, nàng cảm giác toàn thân mình nóng rực, dục vọng đạt tới một độ cao mới. Một tay của Hồ Nguyên Vũ chậm rãi chuyển xuống dưới, giờ thì dễ dàng cởi bỏ quần lót của Thục Ngọc Hân ra rồi. Nàng đã hoàn toàn trần truồng nằm ở trước mặt hắn. Thục Ngọc Hân một tay che ngực, một tay che vùng kín, chân hơi co lên, mặt đỏ ửng ngoảnh sang bên, hai mắt nhắm tịch lại. Nhìn bộ dạng ngượng ngùng e ấp ấy sao mà kích thích đến thế, ai nói cũng mâm đó bát đó, cái nào mà chả như nhau, thì quả thật là kẻ ngu xuẩn, chưa từng trải sự đời. Hắn chơi qua đều là mỹ nhân tuyệt sắc, ít nhất cũng mấy chục, nhưng mỗi một mỹ nữ đều có điểm đặc sắc riêng, vẻ đẹp riêng, nơi tư ẩn cũng có sức hút và hương vị riêng, không một ai giống ai cả. Lúc này Hồ Nguyên Vũ như kẻ mất hồn, hai mắt dán chặt vào cái âm hộ tuyệt đẹp của Thục Ngọc Hân. Hai mép thịt đầy đặn múp máp, hồng hào như đôi môi thiếu nữ. Vùng da xung quanh trắng nõn nà không tì vết, như vùng đất thanh khiết chưa kẻ nào khám phá, mà quả thật là chưa được ai khám phá thiệt. Ở giữa là cái khe thịt đỏ hỏn, màu đỏ tươi như nụ hoa chưa nở mơn mởn đầy sức sống, Hồ Nguyên Vũ cứ đờ đẫn ngắm nhìn, như bị nụ hoa đỏ rực kia thôi miên. Thục Ngọc Hân biết nơi tư ẩn của mình đang bị Hồ Nguyên Vũ nhìn chằm chằm, nàng che mặt xấu hổ, nhìn gì mà nhìn kỹ vậy, chẳng lẽ nó rất lạ sao? Nàng Lý Nhí gọi. Nguyên Vũ. Lúc này Hồ Nguyên Vũ mới bừng tỉnh, hắn cười nói nhỏ, đủ để Thục Ngọc Hân nghe thấy, hai bầu ngực trần đồ sộ, đúng vú dưới ánh trăng nhìn càng đỏ hồng rực rỡ, như đóa hoa mùa xuân đầy sức sống. Cái eo thon gọn, cái bụng phẳng lì không chút mỡ thừa. Cặp giò nuột nà với hai bắp đùi đầy đặn, trắng muốt không một tì vết. Giữa hai đùi nàng, nơi tam giác nhạy cảm là cái mu lồn được che phủ bởi lông đen ống mượt. Hồ Nguyên Vũ cúi người xuống, áp mặt vào bẹn nàng, dí mũi vào cái mu lồn đầy đặn hít thật sâu. Một mùi hương đặc trưng tỏa ra khiến hắn lân lân. Hắn ngọ ngoậy cái đầu, để cho mặt mình sụp sạo, cọ sát vào đùi vào bẹn nàng. Cảm giác mịn màng mát rượi lan tỏa trên mặt làm hắn thích thú. Hít hà chán chê, bây giờ Hồ Nguyên Vũ mới tách hai đùi nàng ra. Thục Ngọc Hân vẫn còn ngượng, cố khép chặt hai chân lại ngăn cho nơi nhạy cảm bị dòm ngó. Thế nhưng trước đôi tay khỏe mạnh của hắn, nàng chẳng giữ nổi vài giây. Thục Ngọc Hân nhanh chóng đầu hàng, hai đùi bị mở banh ra, kiệt tác của tạo hóa được phơi bày ở trước mắt Tình Lang. Thật đẹp, Hồ Nguyên Vũ gỡ hai tay nàng xuống. Thục Ngọc Hân có vẻ vẫn còn ngại nên hơi dùng sức giữ lại, nhưng rồi cũng không thắng được sức của đối phương. Nói ra cũng buồn cười, một tiên đế lại không ngăn cản được đại tiên cảnh muốn dùng sức mạnh với mình. Thế mới nói, nữ nhân dù mạnh đến mấy, một khi bị dục hỏa nhấn chìm, thì cuối cùng vẫn chỉ như nữ nhân bình thường. Hai tay nàng bị gỡ ra, đành buông thõng, lặng lẽ phơi bay thân thể hoàn mỹ ở trước mặt hắn. Dưới ánh trăng vàng vặc, hắn tận tình chiêm ngưỡng cơ thể trần truồng hoàn mỹ của Thục gia công chúa, một trong mấy mỹ nhân đẹp nhất Nam phương tiên giới. Chương 1000, chinh phục Ngọc Hân, 2. Nhưng nàng còn chưa kịp làm gì thì hắn đã cúi xuống, đí mặt sát vào tồn nàng, tím nhẹ một cái. Ưm. Thục Ngọc Hân khẽ rùng mình, hắn nuốt tất cả mật dịch thơm ngát vào trong, rồi lại liếm cái nữa, hương vị của trái cấm trinh nguyên, sao xuyến khó tả, rồi hắn mở bừng mắt, há miệng ngậm lấy cả cái âm đạo hồng hào mà mút. A. À. Thục Ngọc Hân khẽ rên ri khi nơi nhạy cảm bị hắn xâm phạm. Hồ Nguyên Vũ hết mút lại liếm, hết liếm lại mút, như kiểu muốn nuốt trọn cái âm đạo nhỏ bé kia vào miệng. Lưỡi hắn không chỉ liếm ngang mà còn quét dọc, không chỉ liếm từ dưới lên mà còn quét từ trên xuống, thi thoảng lại vương vấn ở giữa khe lồn của Thục Ngọc Hân, hắn như con thú bị bỏ đói đang vụt mặt vào bẹn nàng tận hưởng món ăn ngon lành, phát ra những tiếng xì xoạp, khít quá, tính ra cũng rất lâu rồi không có nếm lại cảm giác phá trinh này, quả thật là quá sung sướng. A, ư, ư. Thục Ngọc Hân thở gấp gáp, trên rỉ không ngừng khi Hồ Nguyên Vũ bắt đầu dập. Dương vật của hắn to quá, đã vậy còn dài nữa, mỗi lần đâm vào đều khiến nàng ngây ngất đê mê. Thục Ngọc Hân nhớ lại những hình ảnh ân ái mơ hồ lúc trước bị nàng chém đi, biết thế lúc trước không nên chém a. Bất quá rất nhanh nàng đã gạt đi những suy nghĩ dư thừa kia, hiện tại là khoái cảm thật sự đang xâm chiếm cơ thể nàng nha, a, phu quân, a, ư. Nàng khẽ cong cười lên khi hắn cắn đầu ti nàng, miệng thở hổn hển. Hương thơm cơ thể cùng với tiếng rên của Thục Ngọc Hân làm hắn như phát điên. Hồ Nguyên Vũ không chịu nổi nữa, vội banh hai đùi nàng ra, kề dương vật đã cương cứng hết mức vào cửa hoa huyệt. Thục Ngọc Hân khẽ nhíu mày, nơi cửa mình nhạy cảm bị khúc thịt to tướng kia tách ra làm nàng run rẩy. Hồ Nguyên Vũ hít một hơi sâu, từ từ đẩy vào hang động chật chội, hiện tại khoái cảm rạo rực khiến cả người nàng nóng rang, hai tay túm chặt lấy tóc hắn, miệng rên la ngày càng to. A. À. Nguyên Vũ, ư, a. À. Lưỡi Hồ Nguyên Vũ vẫn chưa chịu buông tha cho lồn nàng, vẫn cố lách vào trong cái khe chật hẹp mà tấn công. Cả người Thục Ngọc Hân run rẩy, hai đùi nàng khép chặt lại, kẹp đầu hắn ở giữa. Hai bên mặt hắn được bắp đùi mát rượi của Thục Ngọc Hân áp vào, khoan khoái vô cùng dễ chịu. Hắn nghĩ có thể giữ tư thế này cả ngày cũng được. Nhưng Thục Ngọc Hân thì sắp không chịu nổi nữa, Hồ Nguyên Vũ kích thích làm nàng khổ sở. Hai tay đang nắm tóc hắn cứ kéo mạnh lên trên. Như muốn nói, cảm giác đê mê kia khiến hắn đờ đẫn. Thục Ngọc Hân nhắm mắt lại, lồn nàng bị nông ra hết cỡ, trướng đau không chịu nổi. Hồ Nguyên Vũ giữ yên vài giây, vừa để nàng thích nghi, vừa tận hưởng khoái cảm khi hai bộ phận sinh dục hòa làm một. Hắn khẽ rút dương vật ra, rồi lại nhẹ nhàng đâm vào, bắt đầu ân ái với Thục Ngọc Hân, khoái cảm nhanh chóng xuất hiện khiến hắn chìm đắm trong sung sướng a, ư, a. Thục Ngọc Hân đã bắt đầu thở gấp, tiếng rên xuất hiện ngày càng nhiều. Hồ Nguyên Vũ không chỉ bú mút bên ngoài, hắn còn thọc cái lưỡi nghịch ngợm của mình vào khe thịt đỏ hỏn kia, quẩy đạp vùng vẫy như con cá bị mắc kẹt trong rãnh nước. Thục Ngọc Hân cong người lại, quằn quại rên rỉ khi cái lưỡi tham lam của hắn đang oanh tạc trong âm đạo trinh nguyên của mình. Động tác của hắn quá điêu luyện, thiếu nữ trong trắng như nàng làm sao chịu nổi, tuy hóa thân có kinh nghiệm, nhưng đó là của hóa thân, không phải của nàng nha, những hình ảnh dâm loạn đó sớm bị nàng chém đi, nào dám kỹ càng xem xét, phực. A. À. Thục Ngọc Hân rên lên một tiếng đau đớn, sau cú nhấn, dương vật to dài của hắn đã phá tan màn trinh, nằm gọn ở trong âm đạo nàng. Ẩm ướt, chật chội, đừng bú nữa. Qua một lúc, Hồ Nguyên Vũ mới rời khỏi lồn nàng, hắn hôn lên cái bụng phẳng lì, rồi dần dần tiến lên, cuối cùng ngoạm lấy bầu vú căng mọng mà ngấu nghiến, cơ thể Thục Ngọc Hân mát rượi, mùi hương cơ thể thơm phức làm hắn mê mẩn. Ư, a, ư. Thục Ngọc Hân vừa thoát được màn kích thích ở dưới âm đạo thì lại tiếp tục rên rỉ khi hắn bú mút ngực mình. Hồ Nguyên Vũ hết ngoạm vú bên này lại lần sang bên kia, bên này miệng bú thì bên kia tay bóp, cả hai bầu ngực trần bị chăm sóc không ngừng. Miệng hắn như tan chảy trong sự mềm mại nõn nà của da thịt nàng, bạch, bạch, bạch. A, a. Ứ. Sướng quá, phu quân, ân, thiếp sướng, a a a. Hồ Nguyên Vũ dập ngày càng nhanh, nước nhờn của nàng tiết ra ngày càng nhiều khiến dương vật hắn ra vào để dàn hơn. Sướng quá, cái phồng chật chội của nàng đúng là tuyệt phẩm, nó đang siết chặt tấy dương vật hắn như muốn hút vào trong. Mỗi lần nhấn vào, Hồ Nguyên Vũ đều đâm sâu lúc cán, tận hưởng sự sung sướng tột bậc mà âm đạo nàng mang lại. Hồ Nguyên Vũ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn hít khắp cổ Thục Ngọc Hân, rồi hôn dần xuống, quay trở về với hai trái đào tiên đồ sộ. Hắn ngoạm lấy bầu ngực trần nõn nà bú mút say mê, bên dưới vẫn không ngừng đâm dương vật vào âm đạo nàng, bên ngoài gió thổi lồng lộng khẽ lung lay cành lá, mang chút hương vị của biển len lỏi vào tận sâu hoa viên, trên nệm, hai thân thể trần truồng dính chặt tới nhau trong đê mê thể xác, những âm thanh tình dục vang tên rộn rã không ngừng. Bạch, bạch, bạch. A, a, a. Thục Ngọc Hân rên ngày càng to, nàng làm sao kìm nổi, mỗi khi đầu vú bị hắn cắn là như có dòng điện chạy dọc cơ thể. Bên dưới thì dương vật to dài của hắn cứ dập vào lồng nàng phầm phập, khiến nàng không còn nghĩ ngợi được gì nữa, nàng hoàn toàn lạc lối ở trong dục vọng, vốn dự định chờ bồi dưỡng thêm tình cảm, lắng động tu vi thêm chút nữa, hiện tại tất cả đều bị ném về phía biên giới vũ trụ, ai muốn chờ thì chờ đi, hiện tại bản cô nương chỉ muốn được ân ái, ân, chết mất thôi, sao lại sướng như thế không biết, nàng thật đúng là không biết, sau khi chuyển tu âm dương tạo hóa kinh, âm khí trong cơ thể tích tụ càng lúc càng nhiều, nếu không được nam nhân chủ tu âm dương tạo hóa kinh ân ái điều hòa, thì không khác nào cực hình tra tấn.